Công chúa thất sủng ta muốn nàng. Chương 84, xúc sắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không? 10. Góc truyện audio.com. Yên lặng, chỉ có gió thổi qua hoa lá. Thanh âm xào xạc bên tai. Thượng quan Mạn nghi ngờ trong lòng. Đến gần chút, chợt thấy trước mắt thoáng một cái. Hương phấn dày vô cùng đánh tới. Giơ tay áo che mặt. Đã bị sặc đến ho khan. Trong lòng cảm giác không tốt. Quả nhiên nghe có người cười khẽ. Xem ra ngươi dùng tình rất sâu đối với đệ đệ kia của ta. Thủ đoạn đơn giản như thế cũng lừa được ngươi. Gió thổi hàng thêu Quảng Đông. Qua khe hở trông thấy mặt của người đứng dưới cây hoa. Cũng là một đôi mắt màu lam. Dường như đang bị thương. Cánh tay trái dùng lụa trắng quấn đến cổ. Trên mặt cũng có chút màu ư đọng. Nàng khẽ mím môi xuân. Mới vừa rồi là cái gì? Hách Liên Khánh dương cánh tay phải xoay tròn. Thẳng cau mày, vì lừa ngươi, ta còn mặc xiêm áo xấu như vậy. Hắn nhẹ nhàng cười nói. Có thể thấy được ta cũng dùng chút tâm tư. Đầu ngón tay hắn nâng cánh hoa hành mềm mịn. Đôi mắt đào hoa tà tà nhìn nàng. Chết dưới hoa mẫu đơn. Làm quỷ cũng phong lưu. Đất này ngươi hài lòng chứ? Nàng đã đoán được là thứ xấu xa gì. Nơi này không người nào. Thù nhi lại không theo tới. Hách Liên Khánh vỗ tay cười không ngừng. Vừa đúng ngươi cũng không dẫn người theo. Hắn tự tay tới dắt nàng. Dưới tình thế cấp bách nàng dùng một cành hoa ngăn trước mặt hắn. Hách Liên Khánh hoa che mặt. Nàng liền kéo váy chạy. Váy áo nàng uốn lượn. Bước nhanh cực kỳ bất tiện. Trong bóng đêm dưới chân sâu cạn không đồng nhất. Hách Liên Khánh đuổi theo không nhanh không chậm phía sau. Cười không ngừng, như vậy mới hứng thú. Tức giận thẳng bốc lên. Hắn lại dám, âm thầm lục lọi, cơ quan kia vẫn mang ở trên người. Nếu đánh bất ngờ, không chừng có vài phần thắng. Mãnh liệt xoay người, đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn. Lạnh lùng nhìn hắn, là ngươi muốn chết. Hách Liên Khánh bị cử động của nàng làm cả kinh dừng chân. Đầu ngón tay khẽ bóp. Lợi khí trong tay áo vận sức chờ phát động, thập nhị muội, đột nhiên một thanh âm xông vào, hai người đều sửng sốt, Hách Liên Khánh thấy có người, chỉ tránh phía sau cây, thượng quan Mạn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay thu hồi từng chút, người từ trong rừng hoa đi tới, vui vẻ nói, cuối cùng cũng tìm được muội, quả là thái tử, nàng mới thật yên lòng, hơi kinh hoàng lên tiếng gọi. Tam ca, nụ cười của thái tử trong bóng đêm thật chiếu sáng. Hắn cười nói, hôm nay là sinh nhật của muội, ta có đồ tốt cho muội xem. Tiến lên liền kéo tay nàng, trong lòng cảm thấy hơi nóng, đoán là do lòng bàn tay thái tử. Nàng đột ngột run lên, vội hất ra, cười nói, là gì vậy? Thái tử ngạc nhiên chốc lát, chậm rãi thu tay lại, cười nói, phải xem ở trong phòng mới được. Nàng đáp không yên lòng, vậy trở về Thù Ly cung đi, bởi vì cung nhân đã đến Lê Viên, Thù Ly cung bất quá chỉ có mấy nội thị, sau khi bảo mọi người lui ra, bên trong phòng cũng không có đốt đèn, trong bóng đêm ánh trăng lẻ tẻ, thượng quan Mạn xoay người muốn tìm đá lửa, bất ngờ phía sau lưng có ánh sáng sáng sâu kín như lũ tiết ra. Bỗng nhiên xoay mắt, trong tay thái tử có một viên dạ minh châu lớn chừng quả đấm. Ánh xanh như biển, chiếu mặt mày tuấn lãng như vẽ của thái tử. Hắn cong mắt phượng cười nói. Thích không? Ừ, nàng khom người nhìn. Chỉ thấy hạt châu kia tựa như một vũng nước biển. Trong suốt không tì vết, nhuộm một mặt màu lam trên mặt nàng. Con ngươi trắng đen rõ ràng, sâu kín như hồ. Thái tử vội rũ mắt, tiến sát tới. Cười nhẹ giọng nói, không uổng công ta mất khí lực thật lớn mới tìm được. Gần như vậy, hơi thở của hắn mơ hồ phất đến bên tai, làm như khí nóng khi tắm rửa vọt đến trên mặt. Nàng dừng một chút, bất ngờ nói, tam ca, ta hơi nóng. Thái tử nháy mắt ngẩn ra, nàng đã cúi đầu cởi dây bên hông. Y phục dày cộm nặng nề vẽ ra một đường vòng cung phấn trắng trên cổ nàng. Mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh khéo léo trong cổ áo. Cổ họng thái tử đột nhiên lăn một vòng, vội đè tay nàng lại, run giọng nói, thập nhị muội, muội muội làm cái gì? nàng chậm rãi ngẩng mặt, trong ánh sáng mờ mờ chỉ thấy hai má nàng ửng đỏ. Trong mắt xuân quang mênh mông, hơi thở của nàng như lan, phất ở trên cổ, rũ mắt trông thấy môi đỏ mọng của nàng khép mở, chỉ mềm giọng nói, ta hơi nóng, thái tử như bị sét đánh, đứng ở đó không nhúc nhích, trong đầu ông tác hưởng, tựa như chỉ mong đến môi kia, mắt kia, hắn còn tồn vài tia lý trí, đè cổ họng hỏi, thập nhị muội, muội làm sao vậy, nàng hô một tiếng, nóng thân thể mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn, nhuyễn ngọc thấm hương vào ngực, thân thể hắn đột nhiên chấn động, ngực dồn dập phập phồng, hai tay run rẩy ngưng ở giữa không trung, nhẹ giọng kêu, thập nhị muội, mạn nhi, ngoài cửa sổ không tiếng động, chỉ nghe người trong ngực nhẹ nhàng trái tim cấp tốc nhảy lên, từng tiếng mang theo hồi âm nhảy lên ở bên tai, nàng ở chỗ này, ngay trong lòng hắn, tình cảnh xuất hiện ngàn vạn lần trong mộng, mỗi lần tỉnh lại, tội ác quanh co trái tim, như rắn độc quanh quần, như dã thú điên cuồng hét lên ở ngực, đau như vậy, giống như sau một khắc sẽ hóa điên mất, nhưng hôm nay nàng đang ở trong ngực hắn, nếu như trước mặt là ly rượu độc, hắn cũng cam nguyện uống một hơi cạn sạch, cuối cùng nhẹ nhàng ở vòng hông của nàng, giữ chặt, hắn nhìn nơi xa hư vô, trong bóng đêm thanh âm ôn nhu như nước, mạn nhi, ta từng nói với nàng, ở một nước khác, huynh muội có thể lấy nhau, chúng ta, cũng có thể, chờ ta lên ngôi hoàng đế, ta chỉ muốn một mình nàng, ta nhất định không phụ nàng, ta sẽ che chở nàng, sẽ không để cho nàng còn khổ cực như vậy. Tin ta, bạn đang đọc truyện được lấy tại choang.com, gió rót vào bên trong phòng, thổi tấm màn bay múa, hắn ôm ngang nàng trong ngực, sải bước đi vào trong phòng, trên tiệc cười đùa vui vẻ, áo thơm ảnh đẹp, ngập trong vàng son, tựa như không liên quan tới nơi này. Hách Liên Du đứng chắp tay, vầng sáng chớp tắt chiếu thân hình hắn, hắn hờ hững liếc xéo, lão đại, Đỗ Minh tựa như từ trên trời giáng xuống, đặt mông ngồi chồm hổm trên đất, gọi thẳng, mệt chết ta, hai chân đều muốn gãy. Hách Liên Du đứng chắp tay theo gió, hơi hơi nghiêng mặt, cau mày, sao trễ như thế, Đỗ Minh vừa thở vừa oán trách, lão đại, Kỳ Phổ thất truyền mấy trăm năm trước, lão hoàng đế phái người tìm cũng không tìm được, ta đào sâu ba thước mới tìm được, người còn kêu chậm. Hách Liên Du không đếm xỉa tới, nhận lấy hộp gấm hắn đưa, mở ra nhìn vào không khỏi mỉm cười. Đúng là cái này, Đỗ Minh ngồi dưới đất ngửa đầu nghi ngờ hỏi. Bất quá lão đại, ngươi thật lấy cái này chúc thọ sao? Thanh Thụy cảm thấy hắn vô lễ, cau mày trách mắng, lão tam, Hách Liên Du làm như tâm tình không tệ, chỉ mang theo hộp gấm đựng cầm phổ kia, khẽ cong môi. Không sao, lui xuống nghỉ ngơi đi. Đỗ Minh cảm giác nhìn thấy trời quang mây tạnh, nhất thời vui mừng quá đỗi. Nắm tay áo Thanh Thụy gạt lệ. Nhị ca, lão đại cười với ta kia. Mấy ngày nay vẫn trời u mây ám. Dọa muốn vỡ trái tim nhỏ của ta. Thanh Thụy không kiên nhẫn lấn ra ngoài. Xa xa một người hùng hùng hổ hổ đi tới. Thân hình thon dài trong bóng đêm. Bên cạnh cũng không có người hầu. Thường phục màu lam dần dần tới gần loáng thoáng phân không rõ. Đỗ Minh chỉ cho là nhìn lầm rồi. Kinh ngạc nói, đó là ai, người nọ nhìn thấy mấy người. Tựa như cũng sửng sốt, xoay người muốn đi nơi khác. Hách Liên Du đã nhìn ra là Hách Liên Khánh. Cau mày, sao ngươi ở chỗ này? Hách Liên Khánh xoay người lại cười lạnh. Sao lại không thể, hoàng đế các ngươi mời ta tới. Thế nào? Cho là đánh ta thành bộ dáng này, ta liền không thể vào cung sao? Hách Liên Du không rảnh bận tâm hắn, hờ hững nói, Đỗ Minh, đưa tiễn nhị điện hạ. Đỗ Minh cười hắc hắc, bóp quả đấm, Hách Liên Khánh cưng nói, không cần. Hách Liên Du cười lạnh muốn đi, trong đầu đột nhiên chợt lóe ánh sáng, bỗng nhiên xoay mắt sắc bén dõi theo hắn, sao ngươi lại mặc y phục này? Dưới vầng sáng đen tối cũng là thường phục màu lam, nếu chỉ nhìn thoáng qua, thật có thể lấy giả loạn thật, trong lòng hắn bốc lên bất an, quát lên, nói, Hách Liên Khánh cười lạnh một tiếng, vốn không dư để ý tới, chợt chuyển con mắt, trở về mặt ác ý cười nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta vốn là muốn một mình hưởng thụ mỹ nhân, mặc xiêm áo giống ngươi, cũng động tay chân trong hương. Hắn tiếc hận, đáng tiếc làm đầu cưới cho người khác, bị thái tử bọn họ lượm tiện nghi đi. Hắn nhéo cằm cười không ngừng, nếu thái tử kia nhìn đến mỹ thái của muội muội ruột không biết sẽ thế nào. Không chừng không cầm được huynh muội loạn luân, liền bị Hách Liên Du mãnh liệt túm hai chân cách mặt đất. Gương mặt tuấn tú của hắn bị ép lên, con ngươi lam đậm như muốn phun ra lửa, toàn thân cũng phát ra hơi thở rét lạnh, giận dữ cắn răng, Hách Liên Khánh, nếu nàng gặp chuyện không may, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hung hăng vung, Hách Liên Khánh lảo đảo té trên đất, dương mắt chỉ thấy Hách Liên Du sải bước đi, nhìn bóng lưng Hách Liên Du không khỏi cười ha ha. Ha ha, Hách Liên Du, ngươi cũng có lúc tức giận. Ha ha, ánh trăng như quần áo. Dạ Minh Châu yếu ớt, chiếu lên màn che nửa thân ảnh nghiêng nghiêng. Môi của hắn lướt qua mặt nàng, môi nàng, hơi thở của nàng ở bên. Nhẹ nhàng thở dốc, ngón tay hắn xẹt qua da thịt trắng nõn của nàng. Lông mi của nàng run rẩy. Tất cả là của hắn. Ôm nhau thân cận như vậy. Chỉ mong thời khắc này dừng lại. Thái tử thâm tình đưa mắt nhìn. Tay lau gò má đỏ bừng của nàng, cúi người phất rơi quần áo ở vai, nơi cổ họng thật thấp một tiếng, thập nhị muội, cửa ầm ầm một tiếng, thái tử hoảng hốt ngước mắt, thân ảnh trong bóng đêm giống như la sát, không thấy rõ là ai, người nọ bước nhanh đến phía trước liền kéo hắn dậy từ trên giường. Một quyền đánh trên má, thoáng chốc máu tươi chảy dòng từ miệng, mùi tanh tràn ngập khoang miệng. Thái tử cũng bối rối, hung hăng té trên đất như tượng gỗ, khó khăn ngẩng mặt, trên giường tượng quan mạn quần áo tán loạn, hai vú nửa kín nửa che, thật là một bộ dáng xinh đẹp quyến rũ, toàn thân Hách Liên Du run rẩy, tức giận tựa như con sư tử, xoay tay lại liền rút ra nhuyễn kiếm ngang hông thanh thụy. Ánh sáng trắng thoáng qua đường vòng cung sắc bén, nhắm thẳng vào mi tâm trắng bệch của thái tử. Thanh Thụy thấy tình hình không tốt, gắt gao nắm chặt tay của hắn, thấp giọng nói, điện hạ, cổ tay Hách Liên Du bất động, làm như dã thú tùy thời nhào lên cắn cổ con mồi. Thanh âm như sấm sét ù ù lan qua, cắn răng nghiến lợi, ta đã từng cảnh cáo ngươi, trước mắt thái tử sao bay đầy trời, ngã ngồi trên mặt đất cũng không nhúc nhích, giống như vết sẹo khó coi nhất chôn giấu dưới tấm lòng trong nháy mắt bị vạch trần. Thật đáng xấu hổ bẩn thỉu. Hắn liếc mắt nhìn phương hướng giường hẹp, chậm rãi giơ tay lên lau đi máu tươi bên môi, lảo đảo bò người lên tông cửa xông ra, bóng lưng chật vật, rốt cục biến mất ở trong bóng đêm. Nếu trễ một chút nữa, chỉ chậm một chút nữa hắn thật không dám nghĩ. Hách Liên Khánh cũng được, Thượng Quan Nguyên cũng được, dám động đến nữ nhân của hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết, nếu không phải Thanh Thụy ngăn lại. Một khắc kia, hắn thật lập tức giết tên kia. Thanh Thụy vội gọi, điện hạ, Hách Liên Du từ từ buông tay, lạnh lùng ném nhuyễn kiếm trên đất, xoay người lại mấy bước tới bên giường. Thanh Thụy nhặt kiếm cúi đầu thối lui vào bóng tối. Trong màn bóng bể loang lổ, mi tâm của nàng trao nhẹ, tóc đen lung tung thấp thoáng má phấn. Yên lặng như thủy tiên, hắn ngồi bên giường trầm trầm nhìn nàng, đầu ngón tay thon dài chậm rãi mơn trớn bên má nàng. Trong tay áo khép lại mùi bạc hà thơm ngát, mềm nhẹ phất qua da thịt, trên má nàng lại hiện lên màu đỏ kỳ dị, môi đỏ mọng khẽ nhếch, mị nhan như độc, trên trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, quần áo mỏng dán chặt da thịt, phác họa thân hình uyển chuyển phập phồng, ánh mắt của hắn dần dần rực. Cách chương.